Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 891, này đều cái gì loạn 78 nát. Có bao nhiêu người xem qua cái kia quốc gia điện ảnh? Nhìn thấy câu nói này, rất nhiều người đều hơi sửng sốt một chút. Khoan hãy nói, bọn họ còn giống như thật không có xem qua Trương Dương cái kia quốc gia điện ảnh. Không phải bọn họ không muốn xem, là bọn họ căn bản không có cơ hội hoặc là không có con đường xem a. Bọn họ quốc gia điện ảnh xuất hiện ở vũ đài quốc tế trên cơ hội thật là ít ỏi. Bọn họ ở Hollywood thậm chí đều chưa từng nhìn thấy đến từ cái kia quốc gia điện ảnh. Thông tục một điểm nói, quốc gia này điện ảnh ở trên quốc tế hầu như không có địa vị gì. Kinh ngươi vừa nói như thế, bộ phim này có thể nắm thưởng cũng thật là có chút huyền. Ta là cho là như vậy, Trương Dương trình độ không thể đại biểu bọn họ quốc gia trình độ. Bọn họ quốc gia điện ảnh như thế chút năm đều không có một bộ ở toàn cầu trong phạm vi có ảnh hưởng lực hoặc là có danh tiếng điện ảnh, đã đủ để chứng minh bọn họ quốc gia điện ảnh trình độ còn nơi ở một cái khá là lúng túng mức độ. Như vậy một bộ phim có thể đặc sắc cũng đã là rất đáng gờm, muốn nắm thưởng e sợ không dễ dàng. Không đến nỗi đi, đây rốt cuộc là Trương Dương điện ảnh a, hắn nếu như không nắm, làm sao sẽ công khai nói ra muốn cướp tốt nhất ngoại ngữ mảnh lời nói như vậy? Cái kia không phải tự đánh mặt của mình sao? Chính hắn tác phẩm mà. Mỗi cái đạo diễn đối với mình tác phẩm đều là có câu đố chi tự tin. Nếu nói như vậy, Trương Dương bộ phim này cuối cùng nếu như thật sự không thể nắm thưởng, nhưng là thật sự chơi vui. Không thể nắm thưởng còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là bộ phim này chiếu phim sau tiếng vọng thường thường. Bị các ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra càng ngày càng chờ mong bộ phim này. Đủ loại âm thanh ở mỗi mảnh đất mới vang lên, toàn cầu khán giả đều thảo luận đến mức rất kịch liệt. Đương nhiên, đại đa số đều là không coi trọng bộ phim này. Rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn khán giả thậm chí cũng đã đang chờ mong nhìn thấy Trương Dương thất lợi, chờ mong nhìn hắn nháo cái chuyện cười lớn. Hắn nếu như thất lợi một lần, vậy khẳng định rất náo động, rất đặc sắc. Kết quả vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương trở lại Hollywood tin tức. Nhìn các đại truyền thông đầu đề cái kia, Trương Dương trở về, tiêu đề. Rất nhiều người đều có như vậy trong nháy mắt ngây người. Trở về, hắn trở về, ở sửng sốt mấy giây sau. Khán giả đều kích động, bảy đại công ty điện ảnh đều căng thẳng, vô số đạo ánh mắt bá một hồi tập trung ở Trương Dương trên người. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Trương Dương mỗi lần trở về đều có đại sự phát sinh a. Hắn lần này trở về nên cũng sẽ không ngoại lệ chứ. Biết cái này quy luật các ký giả gắt gao theo hắn, chỉ lo bỏ qua tốt nhất đưa tin thời gian. Sau đó, bọn họ tận mắt đến hắn tiến vào tháng 9 truyền hình. Lại sau đó, sẽ không có sau đó. Những phóng viên này từ buổi sáng chờ khi đến trưa, lại từ buổi chiều đợi được trời tối, Trương Dương vẫn chưa hề đi ra. Tháng 9 truyền hình công nhân viên đều nghỉ làm rồi. Bọn họ thậm chí nhìn thấy bọn họ ông chủ lớn Lam đều rời đi công ty. Chỉ có không gặp Trương Dương. Hắn ở lại tháng 9 truyền hình làm gì? Hết thảy phóng viên đều là đầu óc mơ hồ, không cam lòng bọn họ tiếp tục chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba thiên thời gian trôi qua, Trương Dương vẫn cứ không có hiện thân. Lần này, những phóng viên kia đều ngồi không yên. Một ít nắm giữ đại thần thông phóng viên rốt cục bắt đầu lợi dụng chính mình tài nguyên. Sau đó, bọn họ biết Trương Dương ở xế chiều hôm đó liền thần không biết quỷ không hay rời đi tháng 9. Truyền hình, hắn lại đóng kịch đi tới. Đập cái gì hí? Đập bao lâu? Ở đâu đập? Không có ai biết. Không quản bọn họ đánh như thế nào nghe đều đánh nghe không hiểu. Trương Dương vừa thần bí biến mất rồi. Cũng may những phóng viên này cũng không tính là không thu hoạch được gì. Chỉ ít, bọn họ biết hắn lại đóng kịch đi tới. Tin tức này đã đủ để hấp dẫn quan tâm. Liền các loại đưa tin ở các đại bình đài liên tiếp ra lò. Trương Dương đi tới đập cái gì hí lại gây nên khán giả một trận suy đoán. Hollywood thế giới giải trí đông đảo minh tinh khóe miệng càng là một trận co giật. Bọn họ gặp liều mạng, nhưng thật chưa từng thấy như thế liều mạng a. Đập xong này bộ đập cái kia bộ. Quốc nội đập xong nước ngoài đập. Người có muốn hay không như thế khuếch đại a. Bọn họ thực sự là phục rồi hắn. Liên lụy như thế một hung ác đối thủ, thà cũng sẽ bị bắt chết a. Chiếu hắn như vậy tiếp tục đấu, bảy đại công ty điện ảnh tác phẩm còn có cơ hội xuất hiện ở Hollywood đại màn ảnh trên sao? Bọn họ tác phẩm còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày kia sao? Bọn họ cảm thấy huyền. Bảy đại công ty điện ảnh rất tan vỡ. Ở từ truyền thông trên nhìn thấy Trương Dương lại bắt đầu đóng kịch thời điểm, những công ty này cao tầng suýt chút nữa phát điên. Không có cách nào chơi. Này phá trò chơi thật sự không có cách nào chơi. Trương Dương tên khốn kiếp này là thật sự định đem bọn họ vào chỗ chết bức a. Toàn cầu thực lực mạnh nhất bảy đại công ty điện ảnh lại bị nào đó một người làm cho không có chống đỡ lực lượng. Này như thoại à. Nói ra cũng không ai tin a. Có thể chuyện như vậy nhưng là ở chân thực trình diễn. Hơn nữa đã trình diễn một quãng thời gian rất dài. Chúng ta không thể lại tiếp tục như thế. Chúng ta đến nghĩ một biện pháp. Do Thất Xảo truyền hình đầu mối, bảy vị ông chủ lớn video hội nghị lần thứ hai tổ chức. Ngươi có biện pháp gì tốt? Cái khác sáu bên đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Thất Xảo truyền hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Xảo truyền hình suýt chút nữa chửi má nó. Tâm nói ta tổ chức hội nghị này chính là nhường đại gia nghĩ biện pháp a. Gặp gỡ như thế tên biến thái, ta nào có biện pháp gì tốt? Ta nếu là có biện pháp tốt, ta còn có thể để cho các ngươi muốn sao? Động điểm đầu óc tốt không được. Sau đó, video hội nghị liền trở nên yên tĩnh lại. Trong không khí phảng phất đều tràn ngập một loại gọi không khí ngột ngạt. Nói là tổ chức hội nghị, hiện tại đại gia đều nhín chút thời gian ngồi vừa đến. Cũng đều không nói lời nào. Không nói lời nào hội nghị còn gọi hội nghị sao? Ở này bày ra công ty điện ảnh bên trong, có một nhà sắc mặt nhìn qua không như vậy lo lắng. Công ty này đương nhiên chính là cũng định cùng Trương Dương làm giao dịch Địch Khắc công ty. Cảm thụ cái video này hội nghị bên trong quỷ dị bầu không khí. Lại nhìn tới những này những người đồng hành trên mặt cái kia thần sắc lo âu. Địch Khắc công ty ông chủ lớn cũng rốt cục quyết định cho Trương Dương thêm chút gì mau chóng với. Hắn đàm phán hòa bình, tiên hạ thủ vi cường a. Chậm, trời mới biết những này đồng hành có thể hay không cũng làm ra không có cốt khí như vậy sự tình. Đến thời điểm Trương Dương trở lại cái cố định giá khởi điểm cái gì? Bọn họ trên cái nào khóc đi. Ngược lại cùng những này đồng hành lại thương lượng e sợ cũng là thương lượng không ra cái gì kết. Quả tốt, thẳng thắn sớm một chút làm chính sự đi thôi. Nếu đại gia đều không có ý tưởng gì hay, vậy trước tiên nhìn hắn này bộ quốc sản mảnh chiếu phim sau tiếng vọng nói sau đi. Ta còn có buổi họp, liền không bồi đại gia. Địch Khắc công ty ông chủ lớn ở đưa ra như thế một nhìn qua rất có tính kiến thiết ý kiến sau liền trực tiếp lui ra video hội nghị. Vậy thì đợi một chút đi, thật giống cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng hắn bộ phim này có thể cho chúng ta một vui mừng thật lớn mới được. Không phải vậy, ai, chấm ngoặc kép, những nhà khác công ty điện ảnh rất bất đắc dĩ phụ họa một câu. Cũng theo lui ra video hội nghị, Thất Xảo truyền hình bỏ ra tốt hơn một chút tinh lực tổ chức ra hội nghị này liền như thế qua loa. Kết thúc, nhìn trên màn ảnh trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại chính mình một người ảnh chân dung. Thất Xảo truyền hình ông chủ lớn đều có chút mộng. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Có như thế bất đắc dĩ sao? Các ngươi có thể hay không đừng nhanh như vậy nhận mệnh a? Nửa phút sau, vị đại lão này bản cũng yên lặng điểm lui ra. Hắn nhớ tới công ty mình hơn nửa năm này thời gian thê thảm dáng dấp. Còn giống như thật sự có như thế bất đắc dĩ. Ở toàn cầu các nơi đủ loại tiếng bàn luận bên trong. Ngày 30 tháng 11 sắp tới đến. Nóng nảy một tháng, Inception, ló cao, nó toàn cầu tổng phòng bán vé lần thứ hai chấn động toàn cầu. 17,93 ức đô la Mỹ. Toàn cầu thứ hai cao phòng bán vé, chỉ so với người thứ nhất. Tốc độ, Tam thiếu hơn 3 tỷ. Phổ thông khán giả đối với con số này hay là không phải quá mẫn cảm. Nhưng hết thảy nghiệp nội nhân sĩ đang nhìn đến con số này sau không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ hút vào khí lạnh. Bọn họ thật sự cảm thấy Trương Dương điện ảnh đạt đến một bọn họ vĩnh viễn cũng không đạt tới độ cao. Đòi mạng chính là, này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cho Trương Dương nhiều một chút thời gian. Toàn cầu tổng phòng bán vé 5 người đứng đầu e sợ đều sẽ bị hắn ôm đồm. Này thật sự không phải đùa giỡn. Lấy hắn hiện tại bày ra khủng bố sức ảnh hưởng. Này thật sự chỉ là một vấn đề thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Đừng nói 5 vị trí đầu. 10 vị trí đầu e sợ đều sẽ bị hắn chiếm lấy. Không kịp nhường bọn họ làm ra càng nhiều cảm khái. Ngọa hồ Tàng Long. Chiếu phim. Nhìn. Ngọa hồ Tàng Long. Nghịch thiên xếp mảnh. Hollywood một đám nghiệp nội nhân sĩ kéo dài chấn động. Này khủng bố sức hiệu triệu. Quái không dám liền bảy đại công ty điện ảnh cũng không dám lại với hắn cùng khóa chiếu phim. Với hắn cùng khóa. Này thuần túy chính là tìm ngược a. Bởi vì là cuối tuần. Các đại rạp chiếu phim quan ảnh nhân số đều không ít. Tuy rằng rất nhiều người đối với này bộ quốc sản điện ảnh chất lượng ôm thái độ hoài nghi. Nhưng đây rốt cuộc là Trương Dương điện ảnh. Hắn điện ảnh, còn giống như không có cái nào bộ là bình thường thôi. Huống chi, cùng khóa chiếu phim điện ảnh đều không có gì đẹp đẽ. Ở như vậy nguyên nhân dưới, khán giả tự nhiên đều lựa chọn. Ngọa hồ Tàng Long, điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Hollywood khán giả đều lên tinh thần. Đầy cõi lòng chờ mong đưa ánh mắt tìm đến phía đại màn ảnh. Chấn nhỏ. Tiêu Cục, mới vừa mở màn hình ảnh rất có võ hiệp vị. Đương nhiên, loại này mùi vị Hollywood khán giả là cảm giác không ra. Loại này quen thuộc cùng cảm giác thân cận. E sợ cũng chỉ có từ nhỏ xem phim võ hiệp lớn lên cái kia một đời quốc người mới có thể thắm thiết. Cảm nhận được, có điều, hình ảnh này đập đến mức rất duy đẹp. Hollywood khán giả ngược lại cũng nhìn ra vui tai vui mắt. Điện ảnh liền từ cái chấn nhỏ này Tiêu Cục bắt đầu. Khán giả cẩn thận nhìn. Bởi vì lời kịch là quốc ngữ. Những này nghe không hiểu khán giả chỉ có thể nhìn phụ đề. Sơ ý một chút sẽ đổ vào nào đó câu nói. Không cho phép bọn họ không cẩn thận. 1 phút, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Gần 10 phút xem hạ xuống. Hết thảy khán giả đều mờ mịt. Bởi vì bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện bọn họ nhìn không hiểu bộ phim này ở nói cái gì. Cái gì bảo kiếm, cái gì ẩn lui giang hồ, cái gì bối lạc gia. Này đều cái gì lung ta lung tung a? Xem không hiểu a? Bọn họ thật sự xem không hiểu. Đây rốt cuộc ở nói cái gì a? Nếu như không phải là bởi vì bộ phim này là xuất từ Trương Dương tay. E sợ đều có khán giả trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Không phải nói đánh võ hí sao? Vẫn nói thanh bảo kiếm này làm gì nhỉ? Hướng về phía Trương Dương bảng hiệu. Những này xem không hiểu khán giả nại tính tình tiếp tục xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.